Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ôn Thần Tông là một tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở đằng trời thứ ba, thế lực khổng lồ, thủ vệ nghiêm ngặt. Ôn Thần Tông không giống Trắc Nhật Tông, bên trong thành chưa bỏ đệ tử Ôn Thần Tông, căn bản không có người ngoài. Không phải đệ tử Ôn Thần Tông căn bản không vào được. Cũng đúng, Ôn Thần Tông tiếng xấu lan xa, liền tính mở ra cửa thành để cho người khác đi vào, phòng trường cũng không có người dám đi, không bằng trực tiếp đóng lại, chỉ cho phép đệ tử Ôn Thần Tông ra vào. Lâm Long cùng Mạnh Bà sử dụng phù ẩn thân, hai người ngây ngang đi vào Ôn Thần Thành, sau đó dưới sự dẫn dắt của Mạnh Bà trực tiếp đi vào nơi cất giấu bảo tàng của Ôn Thần Tông. Chẳng qua nơi này thủ vệ đông đảo, mỗi người đều là tiên nhân thiên tiên đỉnh cao, nhìn ra một chút ít nhất có hơn 1.000 người, hơn nữa còn bố trí trận pháp, muốn không kinh động những người này mà tiến vào bảo tàng đó là chuyện không có khả năng. Nếu như kinh động, lập tức có thể đưa tới toàn thể thành viên của Ôn Thần Tông. Có nắm chắc nháy mắt xử lý những người này không? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Bà hỏi. Nếu là trộm, vậy không thể để cho người khác phát hiện là bọn họ làm. Tuy rằng bằng vào thực lực của Mạnh Bà đều có thể cướp đoạt được, nhưng như vậy quá tổn hại thanh danh của Mạnh Bà, đối với thanh danh của Lâm Long cũng không tốt. Rốt cuộc trộm đồ vật trước sau không quang minh. Có thể, bất quá trận pháp ta không thành thạo, người có thể phá vỡ hay không? Mạnh Bà gật gật đầu nói. Loại trận pháp này phất tay liền có thể phá. Lâm Long đầy mặt tự tin nói. Lấy tạo nghệ của hắn đối với trận pháp ở tiên giới với hắn mà nói đều là trò đùa, tựa như ảo ảnh trong giấc mơ, không tạo thành bất luận tác dụng gì. Được, ta liền ra tay. Mạnh Bà nói xong, toàn thân dâng lên quỷ khí, trong chớp mắt liền quay chung quanh hơn 1.000 đệ tử Ôn Thần Tông, bọn họ đều không có phản ứng lại, trực tiếp bị quỷ khí nhập thể mà chết. Nói giỡn sao, quỷ khí của quỷ thần lại là hàng năm ở đại địa phủ, liền mang theo một cỗ tử khí, hai đạo kết hợp, trừ vi giống như Lâm Long có thể đồng hóa tất cả năng lượng, bằng không dưới sự chênh lệch thực lực thật lớn, căn bản không kịp trở tay, liền trực tiếp nháy mắt bị hạ gục, chính như những người vừa rồi đó. Được rồi, an tâm phá trận đi. Mạnh Bà vỗ vỗ tay, đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ở thời điểm vừa rồi Mạnh Bà ra tay, hắn đã tìm được mắt trận, chính là vị trí tay nắm cửa, trực tiếp vận chuyển tiên khí kéo xuống là được. Nhanh như vậy sao? Không hổ là nam nhân mà ta nhìn chúng, vậy mà phất tay liền phá vỡ trận pháp lợi hại như vậy. Mạnh Bà đầy mặt tán thưởng nhìn Lâm Long. Được rồi, đừng nịnh hót ta. Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười nói, sau đó đẩy ra cánh cửa, hai người tiến vào sau đó liền đóng lại. Tiểu Long, cùng ta tới. Sau khi tiến vào, Mạnh Bà triển khai thần thức, trực tiếp tỏa định vị trí bảo vật, mang theo Lâm Long lập tức đi đến. Không bao lâu, Lâm Long cùng Mạnh Bà đi vào trong một căn phòng nhỏ. Trong phòng này tất cả đều là bảo vật cực phẩm. Lâm Long nhìn xuống, có rất nhiều thứ đều là tu luyện thần ma cửu truyền cần có, liền mau chóng thu vào trong nhẫn không gian. Sau dược liệu biến mất, chưa bỏ dược liệu, Lâm Long còn đem những bảo vật khác toàn bộ thu lại. Dù sao đều là tiền tài bất nghĩa, không thu vào thứ uổng phí. Tiêu diệt Ôn Thần Tông, bảo bối cũng trực tiếp là của hắn, chẳng qua trước tiên thu vào mà thôi. Thế nào, đã đủ chưa? Mạnh Bà nhìn Lâm Long hỏi. Không có, còn thiếu hai thứ dược liệu, U Minh Thông Thu Thảo cùng Vạn Năm Tuyền Hồn Hoa, ngay cả Ôn Thần Tông đều không có, xem ra hai thứ dược liệu này rất khó tìm. Lâm Long nhíu nhíu mày, có chút cảm thán nói, những dược liệu đó chính là thiếu một cái dược liệu đều không thể tu luyện thần ma cửu truyền, cần thiết phải đầy đủ hết. Cũng may là ở tiên giới, nếu ở địa cầu muốn gom đủ những dược liệu đó, căn bản là không có khả năng. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đã, giữ lại hai dược liệu đó chúng ta cùng nhau đi tìm xem. Thần thức của ta ở tiên giới có thể bao trùm rất xa, chỉ cần tiên giới có, khẳng định có thể tìm được. Mạnh Bà nói. Không vội, nếu tới, vậy đi rồi chẳng phải là quá lãng phí. Chờ ta đem toàn bộ đồ vật trong bảo tàng này thu vào đi, đến lúc đó sẽ khiến cho bọn họ tức chết. Nói xong, Lâm Long đi ra khỏi phòng, đi vào trong một căn phòng khác. Bất luận là cái gì, toàn bộ đều thu vào nhẫn không gian, cũng mặc kệ có đáng giá hay không. nhìn bảo tàng rỗng tuếch, Lâm Long cảm thấy mỹ mãn nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong, hai người chậm rãi đi ra phía ngoài. Rốt cuộc thời gian 3 giờ, hiện tại mới đi qua nửa giờ, còn có rất nhiều thời gian đi ra ngoài. Lúc này Ôn Thần Tông đã hoàn toàn điên cuồng. Tại thời điểm hơn 1.000 đệ tử tử vong, trận pháp bị phá bọn họ cũng đã biết. Chờ thời điểm đi tới, nhìn thấy đại môn bị phá mở, tông chủ Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 3 sắc mặt đều tái đi, lập tức hét lớn một tiếng: "Mau vây quanh đại môn cho ta, những người khác theo bổn tông vào xem, vậy mà dám đến Ôn Thần Tông chúng ta trộm đồ vật, để ta tóm được chắc chắn sẽ làm hắn muốn chết đều khó." Một đám người vội vã tiến vào bảo tàng, cùng Lâm Long Mạnh Bà gặp thoáng qua cũng không biết. Không thể không nói, phù ẩn thân thật sự lợi hại. Cũng có khả năng là tông chủ Ôn Thần Tông không thể tưởng tượng được sẽ có người ẩn thân, bằng không cũng sẽ không sơ suất như vậy. Giới cuộc nơi này là tiên giới, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, không chừng sẽ có kỳ nhân có thể nhìn thấu phù ẩn thân. Bất quá ít nhất hiện tại không có. Hai người ngây ngang đi ra khỏi đại môn, sau đó đi đến bên ngoài Ôn Thần Tông. Ra khỏi Ôn Thần Tông, trực tiếp bay đến Ôn Thần Thành. Khi còn cách Ôn Thần Thành 10 vạn dặm, hai người mới đem hiệu quả của phù ẩn thân tiêu trừ. "Tiểu Long, hiện tại chúng ta trở về Trác Nhật Thành hay là đi tìm hai thứ dược liệu còn lại kia?" "Nếu đã ra tới, không bằng tìm được rồi trở về đi. Dựa vào đệ tử Trác Nhật Tông khẳng định tìm không thấy. Dễ tìm như vậy, thứ này cũng không chân quý." Lâm Long nhàn nhạt nói. "Được, vậy chúng ta đi phía đông trước nhìn xem. Phía đông có một chỗ rừng rậm thật lớn, hẻo lánh ít dấu chân người. Nói không chừng liền có U Minh Thông Thu Thảo cùng với vạn năm tuyền hồn hoa." "Cô xem mà làm đi. Thần thức của ta ở tầng trời thứ 3 chỉ có thể bao trùm vài trăm dặm, căn bản không có bất luận tác dụng gì." Lâm Long có chút buồn bực nói. Đây là chênh lệch giữa áp lực không gian lớn cùng với áp lực không gian nhỏ. Nếu là ở địa cầu, thần thức của hắn nháy mắt có thể bao trùm toàn bộ địa cầu. Hết thảy gió thổi cỏ lay tại địa cầu đều ở dưới thần thức của hắn. Ở tầng trời thứ 3 lại chỉ có vài trăm dặm ngắn ngủi. Tầng trời thứ 3 lớn như vậy, phạm vi vài trăm dặm thật giống như mấy mét. Mạnh Bà mang theo Lâm Long phi hành thực mau, đều không đến một phút liền tới tòa rừng rậm to lớn kia. Bay đến giữa rừng rậm, Mạnh Bà liền không có tiếp tục bay tới, mà là xoay chuyển về một phương hướng khác tiếp tục bay. Thực rõ ràng tòa rừng rậm to lớn này không có U Minh Thông Thu Thảo cùng vạn năm tuyền hồn hoa. "Đúng rồi Tiểu Long, chỉ có ngàn năm tuyền hồn hoa có được hay không?" Đúng lúc này Mạnh Bà đột nhiên nhìn Lâm Long hỏi. "Không được, chỉ có thể nhiều không thể kém hơn, thiếu một cái đều không được. Cậu đã nhìn thấy ngàn năm tuyền hồn hoa sao?" Lâm Long nói. "Ừ, ở cách đây 50 vạn km có một gốc cây, sinh trưởng ở trong một hang động chênh vênh bên vách đá. Còn có một con mãng xà có thể so với thiên tiên đỉnh cao bảo hộ. Nếu không phải thần thức ta cường đại, thật đúng là không chắc có thể phát hiện." Mạnh Bà gật gật đầu nói. Thời gian một tháng, chớp mắt liền qua đi. Mạnh Bà mang theo Lâm Long bay đến rất nhiều nơi hẻo lánh ít dấu chân người, hoang tàn vắng vẻ. Chưa bỏ ngàn năm tuyền hồn hoa được phát hiện trước đó liền không còn nữa. Đừng nói ngàn năm, chính là trăm năm cũng đều không có. Về phần U Minh Thông Tu Thảo, liền đến một sợi lông cũng chưa nhìn thấy. "Ai, xem ra công pháp nghịch thiên quả nhiên không dễ tu luyện. Chúng ta tìm lâu như vậy đều không có phát hiện cái gì. Ta phỏng chừng đại ma vô thượng cũng là phía trước khi còn cường đại đang ngắt lấy. Trên người gia hỏa này khẳng định có rất nhiều. Lúc trước vậy mà đã quên hỏi hắn." Lâm Long đầy mặt buồn bực nói. Thân là đại ma vô thượng, thủy tổ ma tộc, thần ma cửu truyền lại là hắn phát minh, khẳng định biết cần có những dược liệu đó. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, ứng phó tình huống phải gây dựng lại thực lực như vậy, lúc đó sẽ không cần lo lắng đi tìm dược liệu. Muốn nói không có, đánh chết Lâm Long đều không tin. "Tìm xem đi, tầng trời thứ 3 khẳng định sẽ có. Còn có rất nhiều nơi chúng ta chưa tìm đến, nói không chừng chờ lát nữa liền tìm được rồi." Mạnh Bà nhìn Lâm Long mang theo ánh mắt nhu tình nói. Không thể không nói, nữ nhân rơi vào biển tình thực đáng sợ, đổi làm những người khác sao có thể đi cùng khắp thế giới tìm dược liệu, cũng chỉ có Lâm Long có loại đãi ngộ này. "Đều tìm lâu như vậy, khẳng định không thể từ bỏ. Bất quá thật là vất vả cho cô, để cô đi theo ta bôn ba khắp nơi. Về chuyện làm vợ ta, cô hãy để ta suy xét." Kỳ thật trải qua trong thời gian này tiếp xúc, Lâm Long cảm thấy Mạnh Bà vẫn là thực không tồi. Phía trước cửa tuyệt như vậy đều không có rời bỏ, còn trợ giúp hắn tìm dược liệu trộm những đồ vật đó. "Vậy ngươi cần phải suy xét thật kỹ. Rốt cuộc thế giới này chỉ có một Mạnh Bà ta, bỏ lỡ liền không có người thứ hai." Mạnh Bà nhìn Lâm Long cười hì hì nói. "Ừ, phụ cận có thành trì nào không? Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, ăn cái gì đã. Lâm Long nói. Ta nhìn xem. Ờ có, ở ngoài 1 triệu dặm, đi. Nói xong, Mạnh Mà mang theo Lâm Long nháy mắt hóa thành một đạo cực quang, trong chớp mắt đã ở ngoài vạn dặm. Khoảng cách 1 triệu dặm, hơn 1 phút liền đã đến. Ở thời điểm phi hành, Mạnh Bà cũng triển khai thần thức, nhìn xem có U Minh Thông Tu Thảo cùng Vạn Năm Tuyệt Hồn Hoa hay không. Đáng tiếc ngay cả một nơi hẻo lánh ít dấu chân người đều không có, nơi này khẳng định càng thêm không có. Thành trì tên là Ngũ Phong Thành. Hai người đi vào một gian tiểu lầu trong thành trì, gọi bầu rượu cùng một chút đồ ăn, chậm rãi cùng nhau ăn. Một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, có vẻ thập phần nhẹ nhàng hài hòa. Bay lâu như vậy, tuy rằng người không mệt, nhưng trong lòng cũng mỏi mệt. Nghỉ ngơi một chút như vậy, Mạnh Bà cùng Lâm Long đều cảm thấy toàn thân thoải mái. Các người nghe nói không? Bên trong rừng Hắc Thủy vậy mà có người thấy U Minh Thông Tu Thảo. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền tới trong tai của Lâm Long cùng Mạnh Bà. Hai người hai mắt trừng lớn, liếc mắt nhìn lẫn nhau, sôi nổi nhìn ra kinh hỉ trong mắt đối phương. Chuyện này đã sớm biết, nghe nói có một sư tử hai đầu thực lực so với thiên tiên đỉnh cao trông coi. Sư tử này thập phần lợi hại, hai đầu phun ra ngọn lửa trực tiếp làm cho 10 tên tiên nhân thiên tiên đỉnh cao hồn phi phách tán. Hiện tại các người mới biết sao, chuyện này đã sớm truyền ra rồi. Rất nhiều người đều muốn có được U Minh Thông Thu Thảo, bất quá đều bị sư tử hai đầu giết chết. Hơn nữa cũng không biết có phải thật sự có U Minh Thông Thu Thảo hay không. Hiện tại rất nhiều người đều lang thang ở trong khu rừng Hắc Thủy, không dám mạo phạm sư tử hai đầu. Huynh đệ, xin hỏi rừng Hắc Thủy ở nơi nào? Giây tiếp theo, Lâm Long đứng dậy nhìn mấy người hỏi. Ha ha ha, tiểu tử, người cũng muốn lấy U Minh Thông Thu Thảo sao? Chỉ với thực lực thiên tiên sơ kỳ của ngươi, còn chưa đủ để nhét kẽ răng của sư tử hai đầu đâu. Một tiên nhân trong đó nhìn thực lực của Lâm Long, ngay sau đó đầy mặt cười nhạo. Ai da, cô nàng này không tồi. Một người khác phát hiện Mạnh Bà, tức khắc trước mắt sáng ngời, lộ ra một tia tươi cười không có hảo ý. Ngay sau đó, Mạnh Bà trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tràng vô hình phát ra, sắc mặt mấy người nháy mắt thay đổi, rồi nổi cảm nhận được áp lực cường đại, hơn nữa còn có một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân, bọn họ cũng là thiên tiên đỉnh cao, nhưng chỉ bằng vào cỗ khí tức này liền khiến cho bọn họ cảm thụ được nguy cơ vô cùng khủng bố. Thực lực này quả thực nghịch thiên. Tiền bối, ván bối vô tình mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Rừng Hắc Thủy ra khỏi thành quẹo phải đi thẳng là đến. Một tiên nhân trong đó mau chóng nói. Coi như các người thức thời, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Mạnh Bà khinh thường liếc mắt nhìn mấy người một cái, sau đó đầy mặt ôn nhu đối với Lâm Long nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một màn này lại lần nữa làm chấn động nội tâm của mấy người. Trời ạ, cô gái kia rốt cuộc là người phương nào? Không chỉ có dung nhan tuyệt thế, thực lực cũng có thể nói là tuyệt thế. Chẳng lẽ chuyện rừng rậm Hắc Thủy xuất hiện U Minh Thông Thu Thảo đã chuyển nhanh như vậy? Người muốn chết sao? Đừng lại sau lưng cường giả mà nghi luận. Tuy rằng người ta đi rồi, nói không chừng đều có thể nghe thấy. Người muốn chết nhưng đừng liên lụy chúng ta. Loại cường giả giống như nàng tuyệt đối là ẩn thế không ra, là vì U Minh Thông Thu Thảo mới xuất hiện. Vừa rồi cũng may ta phản ứng mau, lập tức nói cho bọn họ tin tức, bằng không chúng ta đều xong đời. Tên tiên nhân này lòng còn sợ hãi nói, loại cảm giác vừa rồi đó người không có thể hội qua thật sự không biết. Thật giống như một con mãnh hổ cực kỳ hung ác, loại tư vị khủng bố này quả thực làm cho người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Sau khi Mạnh Bà cùng với Lâm Long rời khỏi, hoàn toàn không để ý đến mấy người này. Đối với bọn họ mà nói, mấy người này chính là con kiến, không bỏ vào trong lòng chút nào. Thượng mau hai người liền tới rừng Hắc Thủy, chung quanh là một con sông có nước màu đen, đem một khối rừng rậm chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông vây quanh lại. Ở bên ngoài rừng rậm, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người, đều không ngoại lệ, đều là tiên nhân thiên tiên đỉnh cao. Đi vào rừng Hắc Thủy, Mạnh Bà liền đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, quả nhiên là U Minh Thông Thu Thảo. Tốt, chúng ta nhanh chóng đi qua hái. Rốt cuộc chỉ có sư tử hai đầu bảo hộ, chỉ cần không ngăn trở chúng ta, tạm tha cho nó một mạng, rốt cuộc tu luyện không dễ. Lâm Long tràn đầy vui mừng nói, có loại cảm giác đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Được. Mạnh Bà gật gật đầu, mang theo Lâm Long hóa thành một đạo cực quang, trực tiếp xuất hiện ở trước người sư tử hai đầu. Không nói hai lời, Mạnh Bà lập tức buông ra khí thế cường đại bao phủ sư tử hai đầu. làm cho sư tử hai đầu vốn dĩ chuẩn bị ra tay nháy mắt như xương đánh cà tím, lập tức thân thể co rút lại, cúi đầu, một bộ dáng thực đáng thương. Có những người thức thời, Mạnh Bà nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Lâm Long trực tiếp đi vào trước ô minh thông thu thảo. Xung quanh cây cỏ này phát ra từng trận u quang, còn mọc rất nhiều chòm râu, vừa thấy liền biết không phải phàm vật. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem ô minh thông thu thảo thu vào trong nhẫn không gian. Được rồi, thử lúc bọn họ không có phát hiện, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi, để tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Mạnh Bà ngoan ngoãn gật gật đầu, vung tay lên, tốc độ nháy mắt triển khai đến mức tận cùng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Những tiên nhân ở bên ngoài kia giờ phút này hoàn toàn không biết u minh thông thu thảo đã bị Lâm Long ngắt đi rồi, còn đau khổ canh giữ ở bên ngoài. Hai người trong chớp mắt công phu cũng đã biến mất ở rừng hắc thủy. Bất quá khi bọn hắn mới đi ra, Mạnh Bà đột nhiên ngừng lại phi hành, đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Lâm Long nói, Tiểu Long, có mấy gia hỏa không có mắt theo dõi chúng ta, còn rất lợi hại, phòng chừng là cường giả số 1 số 2 tại tầng trời thứ 3 ở kia. Lâm Long nhíu nhíu mày, u minh thông thu thảo xuất hiện, quả nhiên ngay cả lão quái vật đều nhịn không được muốn cướp đoạt. Bất quá u minh thông thu thảo đã tiến vào trong nhẫn không gian của Lâm Long, há là có đạo lý có thể lấy ra. Liền tính không có cất đi, u minh thông thu thảo hắn chắc chắn cũng ở trong tay, có Mạnh Bà trợ giúp quả thực là chuyện quá nhẹ nhàng. Tới, Mạnh Bà nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, quả nhiên có 4 người bay lại đây, tốc độ cực nhanh, trên người phát ra hơi thở cường đại. Tuy rằng cũng là thiên tiên đỉnh cao, bất quá 4 người so với tiên nhân thực lực thiên tiên đỉnh cao lợi hại hơn rất nhiều. Hai nam hai nữ đều là thực giả. Bọn họ lặng lặng nhìn Lâm Long. Ngay sau đó, một lão nhân trong đó đi ra nhàn nhạt nói, đem u minh thông thu thảo giao ra đây đi. Tuy rằng nữ tử bên cạnh người tốc độ thượng mau, nhưng đối mặt 4 người chúng ta liên thủ, nàng không giữ nổi được ngươi. Phải không vậy? Mạnh Bà lạnh lùng nhìn 4 người. Thân là quỷ thần, bọn họ lại nói giữ không nổi Lâm Long, đây không phải là khinh thường nàng sao? Tiểu cô nương giống như không phục lắm, mau chóng bảo nam nhân kia giao ra u minh thông thu thảo, bằng không đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này lão bà kia mở đầu nói. Nàng nhìn Mạnh Bà nội tâm có một trận đố kỵ, vậy mà còn xinh đẹp hơn so với nàng, làm cho nàng đối với Mạnh Bà sinh ra ghen ghét. Nàng biết Mạnh Bà khẳng định sẽ không để Lâm Long giao ra u minh thông thu thảo, sau đó liền ra tay hủy diệt dung nhan tuyệt thế của Mạnh Bà. Đừng theo chân bọn họ nhiều lời, còn phải đi tìm vạn năm tuyệt hồn hoa. Lâm Long ở một bên nhàn nhạt nói. Hắn thật hoài nghi 4 người này có phải ngốc tử hay không, ngay cả cảnh giới cùng với thực lực của Mạnh Bà đều không nhìn thấu, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật đúng là cho rằng 4 người bọn họ liên thủ ở tầng trời thứ 3 là vô địch sao? Quả thực là buồn cười. Mạnh Bà gật gật đầu, ngay sau đó toàn thân quỷ khí dâng lên, quỷ khí cường đại trực tiếp bao bọc lấy 4 người. 4 người lập tức đầy mặt hoảng sợ, một người trong đó kinh hãi nói. Ngươi là quỷ tiên của quỷ tộc? Không, quỷ tiên sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi không phải quỷ tiên ở tầng trời thứ 3. 4 người bọn họ đã là cường giả ở tầng trời thứ 3. Mạnh Bà vừa ra tay, đương nhiên có thể nhìn ra không phải quỷ ở tầng trời thứ 3. Quỷ ở tầng trời thứ 3, quản chi là tộc trưởng của quỷ tộc, đều không có lợi hại như vậy. Tuyệt đối là tầng trời thứ 4 hoặc tầng trời thứ 5 xuống dưới. Thậm chí có khả năng là tầng trời thứ 6. Ở thời điểm đối mặt Mạnh Bà, bọn họ thật giống như khác nhau giữa trẻ con cùng với người trưởng thành. Căn bản không có chút nào có thể so sánh. Ta chưa nói ta ở tầng trời thứ 3. Hiện tại các ngươi còn muốn để chúng ta giao ra u minh thông thu thảo hay không? Mạnh Bà nhàn nhạt nhìn 4 người nói. Không, không giao. Tiền bối, là vãn bối có mắt không tròng, cầu xin tiền bối tha mạng. Đi thôi, đừng theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Lâm Long ở một bên không kiên nhẫn nói. Với hắn mà nói, 4 người này chính là con kiến, căn bản không đáng giá so đo cùng bọn họ. Tuy rằng trước mắt Lâm Long không phải đối thủ của bọn họ, nhưng hắn có tin tưởng ở trong vòng 2 năm sẽ vượt qua những người này, thậm chí là 1 năm. Nếu thần ma cửu chuyển tu luyện thành công, đến lúc đó chỉnh thể thực lực tăng lên 900 lần, khi đó thực lực sẽ có bao nhiêu khủng bố đây. Bất quá nếu đại ma vô thượng có công pháp nghịch thiên, những đại năng khác khẳng định cũng có. Ở tiên giới quả thực là nghịch thiên, nhưng ở thần giới có lẽ chỉ là bình thường. Ở thánh giới, thần ma cửu chuyển khả năng liền không có tác dụng gì. Rốt cuộc đều là cường giả, thủ đoạn tăng lên thực lực khẳng định không ít. Đại ma vô thượng có thể sáng chế thần ma cửu chuyển, những người khác đều có thể nghĩ ra công pháp càng thêm nghiêu bức. Bất quá trước mắt tu luyện thần ma cửu truyền chính là vô cùng cần thiết, giới cuộc có thể tăng lên 900 lần thực lực chỉnh thể. Nếu đột phá đến cảnh giới tiên đế, có thể nói ở tiên giới đã trực tiếp vô địch. Phối hợp vận mệnh chi đạo, liền tính là thần nhân hạ phàm cũng chưa chắc không thể có thực lực chiến đấu một trận. Mạnh Bà lập tức gật gật đầu, buông ra bốn người, mang theo Lâm Long trực tiếp rời đi. Bốn người này đồng thời thở ra một hơi vô cùng may mắn. Lần này nếu như không phải vận khí tốt, khả năng liền chơi xong rồi. Bọn họ chính là nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được, ở tầng trời thứ ba vậy mà còn có nhân vật lợi hại như vậy. Hơn nữa bọn họ ẩn ẩn cảm giác được Mạnh Bà còn không có bại lộ toàn bộ thực lực. Bất quá loại cảm giác này rất mơ hồ, bọn họ cũng không dám xác định vừa rồi Mạnh Bà có phải bại lộ toàn bộ thực lực hay không. Mặc kệ có hay không, cho dù bốn người bọn họ liên hợp lại cũng không đủ để nhét cái răng của Mạnh Bà. Điểm này bọn họ rất rõ ràng, cũng không có ngây ngốc tiếp tục đuổi theo. Vốn tưởng rằng là quả hồng mềm, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút, ai biết lại là mãnh hổ, thiếu chút nữa liền mất mạng. Bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà sau khi Lâm Long cùng Mạnh Bà rời đi, hai người trực tiếp bay đi núi sâu rừng già hẻo lánh ít dấu chân người. Hiện tại chỉ còn thiếu vạn năm tuyển hồn hoa, U Minh thông thu thảo đã tìm được. Ở tầng trời thứ ba còn có rất nhiều nơi không có tìm kiếm, tuyệt đối có thể tìm được vạn năm tuyển hồn hoa, chẳng qua là vấn đề thời gian. Thần thức khổng lồ của Mạnh Bà tựa như máy giả quét, một đường phi hành, một đường giả quét. Hai người trải qua thời gian hơn nửa tháng, rốt cuộc tìm được vạn năm tuyển hồn hoa trên một thân cây đại thụ. Bất quá đại thụ trải qua thời gian vạn năm đã sớm thành tinh, xem như là người bảo hộ vạn năm tuyển hồn hoa. Thực lực so với sư tử hai đầu phía trước càng thêm lợi hại, nhưng có Mạnh Bà ở đây, cái đó hoàn toàn không là vấn đề. Không có nhiều thời gian lãng phí cùng với đại thụ thành tinh, trong chớp mắt Mạnh Bà liền đã đem vạn năm tuyển hồn hoa lấy đi, sau đó giao cho Lâm Long. Có được vạn năm tuyển hồn hoa, Lâm Long vô cùng kích động, hiện tại có thể trở về tu luyện thần ma cửu truyền. Bất quá tu luyện thần ma cửu truyền yêu cầu nổ tan xác, hóa thành một đoàn năng lượng. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy vẫn là ở tại bên trong núi sâu rừng già này sẽ an toàn hơn. Tuy rằng ở Trác Nhật Tông cũng an toàn, nhưng Lâm Long cảm thấy nơi này càng thêm an toàn, sẽ không có người tới quấy rầy, hơn nữa có Mạnh Bà bảo hộ, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mạnh Bà, hiện tại ta yêu cầu bế quan, khả năng sẽ cần thời gian rất lâu, cô hãy giúp ta hộ pháp đi, nhất định không thể để cho người khác quấy rầy ta, bằng không sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Bà nói, được, ngươi yên tâm bế quan đi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ thứ gì có thể quấy rầy đến ngươi. Mạnh Bà gật gật đầu thật mạnh. Thấy Mạnh Bà đáp ứng, Lâm Long lại ở tại chỗ bố trí mấy cái trận pháp, sau đó tiến vào trận pháp khoanh hai chân mà ngồi. Căn cứ biện pháp tu luyện thần ma cửu truyền, hắn lấy ra dược liệu đã gom đủ, sau đó vận chuyển tiên khí, đem đông đảo dược liệu kéo dài tới không trung, dùng tiên khí đem những thứ này luyện hóa thành một viên đan dược. Thời gian luyện chế hao phí suốt một tuần, thời điểm đan dược rơi xuống trong tay, nội tâm của Lâm Long vô cùng kích động. Chỉ cần ăn vào, lập tức là có thể tu luyện thần ma cửu truyền, chỉnh thể thực lực tăng lên 900 lần. Ngấm lại, Lâm Long liền cảm thấy kích động không kiềm chế được. Đan dược trải qua nhiều loại dược liệu chân quý luyện chế, mang theo đủ loại màu sắc, phát ra từng trận thanh hương, ngửi một chút liền cảm giác vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng. Vì không để cành mẹ đẻ cành con, Lâm Long trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Sau đó dựa vào phương pháp tu luyện thần ma cửu truyền, Lâm Long bắt đầu tu luyện. Thời gian dần dần qua đi, chỉ thấy thân thể Lâm Long chậm rãi biến mất, cũng không có một chút nổ mạnh như trong tưởng tượng của Lâm Long, mà là một chút biến mất. Đến cuối cùng, dùng thời gian 5 ngày, thân thể Lâm Long hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, Lâm Long chính là một đoàn năng lượng vận đục. Tiên khí không giống tiên khí, quỷ khí không giống quỷ khí. Nếu một màn này bị người ngoài thấy, khẳng định sẽ kinh hãi. Rốt cuộc loại khí thể này quả thực chưa từng nhìn thấy. Nếu như Lâm Long không có bố trí trận pháp, Mạnh Bà ở bên ngoài khẳng định có thể nhìn ra, đây đúng là hỗn độn chi khí trong truyền thuyết, cũng chính là năng lượng kỳ quái do vận chuyển thánh thể quyết sinh ra. Hỗn độn chi khí chính là thứ cường đại nhất trong tất cả các loại khí, tiên khí, thần khí, hồng mông mây tía, vân vân, những thứ đó hoàn toàn gác ra một bên. Hỗn độn chi khí chính là khí thể mà vũ trụ sơ khai sinh ra đầu tiên, sau đó mới có hồng mông mây tía. Trên thực tế, hồng mông mây tía cũng thập phần nghịch thiên, chẳng qua đại biểu chính là vận khí. Hỗn độn chi khí đại biểu chính là thực lực. Từ xưa đến nay, có được hỗn độn chi khí cũng chỉ có một mình Lâm Long, có thể nói toàn bộ đều nhờ vào thánh thể quyết, bằng không Lâm Long cũng sẽ không có được hỗn độn chi khí. Thời gian 5 ngày hóa thành đoàn năng lượng, việc này nếu để cho đại ma vô thượng biết được, tuyệt đối sẽ tức chết. Công pháp này là do hắn sáng tạo, đều phải cần suốt thời gian 1 năm, nhưng Lâm Long liền cần thời gian 5 ngày. Chênh lệch này quả thực cũng là quá lớn, người so với người quả nhiên tức chết. Hóa thành khí thể liền trong một lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Bởi vì tu luyện thần ma cửu truyền có mấy chỗ kinh mạch mà trong nhân thể không có, yêu cầu một lần nữa đắp nặn thân thể sáng tạo ra mấy cái kinh mạch kia. Đối với người thường mà nói quá mức huyền huyễn, căn bản không có khả năng, nhưng đối với tiên nhân mà nói việc này liền rất đơn giản. Lâm Long hiện tại lo lắng chính là một lần nữa ngưng tụ thân thể có thể làm lực khôi phục biến thái biến mất hay không. Cường độ biến mất còn có thể dựa vào hút tinh đại pháp tu luyện trở về, nhưng lực khôi phục biến thái biến mất chính là thật sự biến mất. Lúc trước ở địa cầu đã được lực khôi phục biến thái cũng là vận khí nghịch thiên, nếu tới một lần nữa liền không có khả năng thành công, rốt cuộc vận khí sẽ không vẫn luôn tốt như vậy. Nhưng cùng thần ma kiều truyền mà so sánh, không có lực khôi phục biến thái liền không có đi, có lực khôi phục biến thái của thánh thể quyết cũng đủ dùng. Cùng thân thể phía trước biến mất giống nhau, giờ phút này thân thể Lâm Long chậm rãi khôi phục, thật giống như măng mọc sau mưa, thường mau liền đắp nặn thành công. Vẫn là giống như trước đây, duy nhất không giống nhau chính là trong cơ thể có thêm mấy gân mạch vận hành thần ma cửu chuyển. Những gân mạch đó đều kết nối với những gân mạch khác, không có công pháp chỉ dạy, Lâm Long thật đúng là không thể biết được. Không thể không nói, công pháp nghịch thiên chính là công pháp nghịch thiên, vậy mà phải như vậy mới có thể tu luyện. Đại ma vô thượng cũng là nhân tài, loại công pháp này đều có thể sáng tạo ra được. Kỳ thật nội tâm của Lâm Long vẫn luôn bội phục đại ma vô thượng, muốn đem đại ma vô thượng thu phục. Đấy cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn không có giết đại ma vô thượng. Bằng không lúc ấy ở Yên Vũ Thành, Lâm Long liền đã động thủ. Hơn nữa trên người đại ma vô thượng có rất nhiều công pháp, hắn luyện tiếc giết đi. Gia hỏa này chính là kho công pháp của Lâm Long. Đắm nặn thân thể thành công, Lâm Long mau chóng nhìn có thực lực khôi phục biến thái hay không. Đạo kiếm Trảm Thiên Long ở trên cánh tay hung hăng chém một cái, miệng vết thương nhìn thấy ghê người xuất hiện, nhưng trong trước mắt liền khôi phục. Cảm nhận được tốc độ khôi phục, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm. Lực khôi phục biến thái vẫn còn, bằng không cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Mặt khác làm cho Lâm Long cảm khái chính là đạo kiếm Trảm Thiên Long cũng quá sắc bén, không hổ là hồng mông chí bảo, thân thể hắn cường hãn như vậy. Thế nhưng bị đạo kiếm Trảm Thiên Long nhẹ nhàng chém ra một cái, liền vẽ ra một miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Hiện tại gân mạch cùng với thân thể đắp nặn hoàn thành, Lâm Long bắt đầu tu luyện. Thần ma kiểu truyền cùng với thần ma kiểu biến trên thực tế không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là thần ma kiểu truyền càng thêm biến thái. Có kinh nghiệm tu luyện thần ma kiểu biến, tu luyện thần ma kiểu truyền, Lâm Long cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ dùng thời gian 1 tuần, hắn đã đột phá xong chuyển thứ nhất, bắt đầu tu luyện chuyển thứ hai. Theo thời gian dần dần trôi đi, trước mắt đó là 1 tháng. Từ khi đột phá chuyển thứ nhất, chuyển thứ hai chậm chạp không thể đột phá. Lâm Long cảm giác cảnh giới hạn chế đột phá thần ma kiểu chuyển thật giống như phía trước là ngõ cụt, cần thiết phải đem ngõ cụt này đẩy đi, bằng không không qua được. Hơn 1 tháng, dù sao thần ma kiểu chuyển cũng có thể tu luyện, trước tiên xuất quan cùng với Mạnh Mà trở về Trang Nhật Thành đi, bằng không nàng sẽ lo lắng. Nghĩ đến đây, Lâm Long chậm rãi mở hai mắt, sau đó vung tay lên, trận pháp bố trí phía trước nháy mắt biến mất. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Mạnh Mà vẫn luôn bảo hộ ở một bên hai mắt sáng ngời, mau chóng đi vào bên cạnh Lâm Long, không tự chủ được ôm lấy cánh tay của Lâm Long, đem mặt ý cười nói: "Tiểu Long, thế nào, thành công hay không?" Lâm Long nhìn Mạnh Mà, nhớ tới trong khoảng thời gian này trải qua, trên mặt lộ ra một tia tươi cười ôn hòa. "Ừ, thành công rồi. Ta tu luyện thần ma kiều chuyển tổng cộng có 9 chuyển, chuyển thứ hai đã có bình cảnh, ta cần thiết phải đánh vỡ bình cảnh này. Bất quá hiện tại chúng ta về Trang Nhật Thành trước." "Được, ngươi là nam nhân của ta, đột phá chuyển thứ hai cũng chỉ là vấn đề thời gian." Mạnh Bà ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đầy mặt hạnh phúc ôm cánh tay của Lâm Long biến mất ở tại chỗ. Nàng cảm giác trong khoảng thời gian này trả giá vẫn là có hồi báo. Ít nhất thời điểm ôm lấy cánh tay của Lâm Long, Lâm Long không nói gì, nàng không yêu cầu gì quá nhiều, tiếp tục bảo trì quan hệ như vậy, nàng liền cảm thấy vừa lòng. Yên lặng làm tiểu nữ nhân sau lưng Lâm Long, vì Lâm Long giải quyết hết thảy phiền não, nhìn Lâm Long từng chút một trở nên cường đại. Trải qua 2 tháng phi hành, Lâm Long cùng Mạnh Bà đã trở lại Trang Nhật Thành. Không thể không nói, tầng trời thứ 3 thật sự rất lớn, cho dù tốc độ của Mạnh Bà đều phải bay 2 tháng, như vậy thì có bao nhiêu xa đây? Nếu đổi làm Lâm Long, không có thời gian 3 năm, căn bản không thể trở về, thậm chí còn lâu hơn. Ở trên đường trở về, Lâm Long liền nghe được chuyện về Ôn Thần Tông bị trộm đồ vật. Nghe nói lúc ấy, tông chủ Ôn Thần Tông đều tức giận đến phát điên, hiện tại bắt đầu bức bách một ít thế lực tông môn cho bọn hắn tiên tinh bảo vật. Không thể không nói, ở thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể bị coi là thịt cá. Cường giả mặc kệ làm cái gì cũng không có người dám nhúng tay vào, liền giống như Ôn Thần Tông bức bách những thế lực tông môn khác. Toàn bộ thế lực ở tầng trời thứ ba không có một ai dám nhúng tay, chẳng sợ Trăng Nhật Tông cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Trăng Nhật Tông có thể chế tài Ôn Thần Tông, nhưng cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Ôn Thần Tông cũng biết điểm này, cũng không trêu chọc Trăng Nhật Tông. Hai tông ở chỗ này cũng coi như là nước sông không phạm nước giếng, ngẫu nhiên cọ sát cũng chỉ là những xích mích nhỏ, sẽ không thật sự đánh tới. Nghe được thanh âm nghị luận của những người đó, Lâm Long cười đạm nhiên. Ôn Thần Tông lại bắt đầu thu thập bảo vật, hắn thật đúng là luyến tiếc tiêu diệt Ôn Thần Tông. Có Mạnh Bà cùng với phù ẩn thân ở đây, cho dù Ôn Thần Tông đem bảo vật giấu ở sâu ngàn dặm cũng là của Lâm Long. Mạnh Bà, chúng ta trở về nhà trước, chờ ta đột phá chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển, lại đi trộm đồ vật của Ôn Thần Tông, tùy tiện đi kho tiên tinh của bọn họ, đem tiên tinh của bọn họ trộm hết. Lâm Long đem mặt cười xấu xa nhìn Mạnh Bà, thật giống như nhìn thấy bộ dáng bi thảm phẫn nộ của Ôn Thần Tông khi bị trộm đi toàn bộ đồ vật. Lại muốn đi trộm đồ vật sao? Có thể không đi hay không? Mạnh Bà đầy mặt xấu hổ nhìn Lâm Long. Thế là Mạnh Bà đại danh đỉnh đỉnh, trong một lần đã thực làm nàng khó xử, vậy mà còn muốn đi lần thứ hai. Bất quá là Lâm Long yêu cầu, nàng lại không dễ cự tuyệt, ngượng ngùng xoắn xít. Nàng thậm chí cảm giác Lâm Long đều ném nàng dạy hư. Được rồi, không đi. Về sau tiêu diệt Ôn Thần Tông, những bảo vật đó vẫn là của chúng ta. Lâm Long thấy Mạnh Bà không muốn đi, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng không phải nhất định phải đi trộm bảo vật của Ôn Thần Tông, chẳng qua là xem Ôn Thần Tông không vừa mắt, muốn làm cho Ôn Thần Tông tức giận mà thôi. Nếu Mạnh Bà không muốn đi, vậy thì không đi. Mạnh Bà gật gật đầu. Phía trước cùng với Lâm Long đi trộm đồ vật, đó là bởi vì bảo vật Lâm Long yêu cầu rất khó tìm, nếu không đi trộm chính mình đi tìm, cho dù là 10 năm đều chưa chắc có thể tìm được. Có thể tìm được U Minh Thông Tu Thảo cùng với vạn năm tuyển hồn hoa đã coi như là vận khí thực nghịch thiên. Những dược liệu khác thậm chí khả năng đã tuyệt chủng ở tầng trời thứ ba. Hiện tại Lâm Long đã có được đồ vật yêu cầu, nếu lại đi như vậy có điểm không thể nào nói nổi. Đi thôi, về nhà trước. Lâm Long nhìn Mạnh Bà nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Mạnh Bà trở lại đại viện mà phía trước tông chủ đã an bài cho bọn hắn. Đám người châu mập vẫn đang bế quan, không có tỉnh lại. Lâm Long trở lại trong phòng của chính mình bắt đầu tu luyện. Chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển, Lâm Long cảm giác thật sự khó. Công pháp nghịch thiên chính là công pháp nghịch thiên, ngay cả hắn tu luyện đều cảm thấy khó khăn, càng không cần phải nói là người khác. Chỉ sợ cho dù đại ma vô thượng tu luyện cũng là vô cùng khó khăn đi. Theo thời gian trôi đi, chớp mắt đó là một tháng. Ngày hôm nay, Lâm Long đầy mặt buồn bực ngồi trong phòng tu luyện một tháng, chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển chậm chạp không thể đột phá, liền tính tiếp tục bế quan tu luyện cũng giống nhau, không hề có tiến triển. Từ khi tu luyện tới nay, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên cảm giác được thống khổ khi không thể đột phá. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Rõ ràng đâm thủng tầng này là có thể đột phá, nhưng cố tình chính là chọc không thủng, tùy tiện như thế nào cũng đều không thể tu luyện được. Nếu không thể tu luyện, Lâm Long dứt khoát ra ngoài hít thở không khí, nó không chừng linh quang chợt lóe đã đột phá. Mấy tháng không sai biệt lắm đã là thời gian nửa năm, kỳ nghỉ của Mạnh Bà cũng sắp tới rồi. Ở thời điểm buổi sáng, liền lưu luyến không rời cùng với Lâm Long cáo biệt trở lại địa phủ. Mạnh Bà rời đi làm cho Lâm Long có chút cảm khái, đồng thời bắt đầu tưởng niệm Hàn Mạt. Hàn Mạt đã đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có chuyển quay lại, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Đám người tướng thần cũng không có xuất hiện qua, hiện tại hắn thật sự là lo lắng. Bất quá lấy thực lực của hắn trước mắt, lo lắng cũng không thể nào dùng được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ Hàn Mạt trở về. Lấy thực lực của Hàn Mạt hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu Hàn Mạt thật sự xảy ra chuyện gì, Lâm Long thề nhất định phải làm cho người thương tổn Hàn Mạt sống không bằng chết. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên một trận tiếng đập cửa dồn dập. Ai, vào đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ở bên trong Trăng Nhật Tông hẳn là người của Trăng Nhật Tông, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá người của Trăng Nhật Tông tới nơi này làm cái gì? Tuy rằng hắn là một trong 10 đại trưởng lão của Trăng Nhật Tông, bất quá cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, mà kệ bất luận sự tình gì đều không cần tham gia. Tiểu Long, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây, thì ra ngươi ở chỗ này. Người tới không phải ai khác, đúng là Mao Bất Dịch. Hắn nhìn thấy Lâm Long lập tức kích động lên. Mao đại ca, là ông sao? Ông tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Long đứng dậy, nhìn Mao Bất Dịch hỏi. Tiểu Long, tông chủ để cho ta tới thông báo cho người, kêu người đi đại điện thương lượng một sự kiện. Mà Bất Dịch nói, chuyện gì vậy mà muốn ta đi vậy? Lâm Long không khỏi nhíu nhíu mày. Không biết, xem bộ dáng của tông chủ hẳn là rất nghiêm trọng, người đi sẽ biết, dù sao ở chỗ này cũng không có việc gì, cùng ta đi đi. Mà Bất Dịch nhìn Lâm Long hơi mang theo vẻ cầu xin, phía trước thời điểm tới tông chủ liền đã nói qua, không đem Lâm Long mời tới sẽ khiến cho hắn đi làm đệ tử ngoại môn. Hiện tại hắn tuy rằng không phải 10 đại trưởng lão, nhưng cũng xem như cao tầng của Trác Nhật Tông. Nếu là bị giáng cấp đi làm đệ tử ngoại môn, chẳng phải là trở thành trò cười cho tông môn sao? Được, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu. Mà Bất Dịch lúc này mới thở ra một hơi, sau đó vội vàng mang theo Lâm Long đi đến đại điện của Trác Nhật Tông. Kỳ thật Lâm Long rất tò mò, không biết là sự tình gì vậy mà muốn chính mình đi. Phía trước Lâm Long liền đã nói qua, không có chuyện gì đừng có tới quấy rầy hắn. Trong đại điện nghị sự của Trác Nhật Tông, giờ phút này cao tầng của Trác Nhật Tông tề tụ một đường, mỗi người đều đầy mặt nghiêm túc, trong mày suy nghĩ. Ngay cả thập trưởng lão phía trước cũng ở đây. Tuy rằng bị Lâm Long thay thế, nhưng thực lực của hắn cường đại. Không còn là thập trưởng lão, nhưng hắn cũng là chấp sự tông môn, địa vị cũng không thấp. Tông chủ, Ôn Thần Tông có phải đã gạt chúng ta hay không? Lúc này, một lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn tông chủ nói. Không có khả năng. Tuy rằng Ôn Thần Tông thanh danh xấu xa, hành sự tác phong đều không tốt, nhưng khẳng định sẽ không đem chuyện này gạt người. Tông chủ lắc lắc đầu nói. Nghĩ đến việc này, khuôn mặt càng thêm ngưng trọng. Đại trưởng lão đến. Giờ phút này, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm. Ngay sau đó Lâm Long cùng Mao Bất Dịch đi vào đại điện. Hắn chính là Lâm Long, là thập trưởng lão mới được nhậm chức sao? Thấy Lâm Long tiến vào, toàn bộ đều nhìn về phía của Lâm Long. Thanh danh của hắn hiện tại ở Trác Nhật Tông rất lớn, rốt cuộc bằng vào thực lực thiên thiên sơ kỳ liền trở thành thập đại trưởng lão. Loại sự tình này ngàn vạn năm qua vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Trước kia đều nghe nói, hiện tại vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Long. Rốt cuộc Lâm Long lúc ấy cùng với thập trưởng lão sau khi luận võ liền rời đi khỏi Trác Nhật Tông, khi trở về lại đang bế quan tu luyện. Bọn họ lần đầu tiên thấy Lâm Long cũng không kỳ quái. Tông chủ, gọi ta tới rốt cuộc là vì chuyện gì? Lâm Long không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nhìn tông chủ hỏi. Trước tiên ngồi xuống, chờ ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tông chủ mở miệng nói. Lâm Long không có do dự, tìm được vị trí thuộc về hắn, sau đó ngồi xuống. Ở hiện trường chỉ còn trống một chỗ ngồi, không cần đoán cũng biết là của hắn. Thấy Lâm Long ngồi xuống, tông chủ đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói. Là cái dạng này, ngày hôm qua Ôn Thần Tông tía bức những thế lực tông môn khác, phát hiện dị tộc vậy mà phái ra đại quân ở biên giới tiên tộc của ta, nhìn dáng vẻ là muốn ra tay đối với tiên tộc. Cũng may bị Ôn Thần Tông phát hiện, bằng không chờ dị tộc công kích lại đây, chúng ta không hề chuẩn bị, nhất định là tử thương thảm trọng. Kêu ngươi tới chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Ồ, xác định có chuyện này sao? Lâm Long có chút ngoài ý muốn, dị tộc vậy mà chuẩn bị động thủ. Phía trước ở tầng trời thứ nhất, hắn liền biết dị tộc không an phận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã hành động. Không biết, chúng đang nghe được tin tức này, lập tức liền phái người đi xem xét, phòng chừng phải ngày mai mới có thể trở về. Bất quá Ôn Thần Tông đem chuyện này đã truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ không phải là giả. Vậy khẳng định là sự thật. Thời điểm ta ở tầng trời thứ nhất liền biết dị tộc sẽ ra tay đối với chúng ta, không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá tông chủ yên tâm, có ta ở đây, dị tộc sẽ không thể tiến một bước vào địa vực tiên tộc của chúng ta. Đến lúc đó trực tiếp phái đệ tử của Trác Nhật Tông tới bảo hộ ta, để cho ta tới ngăn cản đại quân dị tộc. Lâm Long nhàn nhạt nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.